Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1823, chương 1823, bất hủ đan. Nói cách khác, một quả bất hủ đan xuất hiện, liền đại biểu một cái bất hủ giả chết đi. Chính xác mà nói, một viên bất hủ đan tạo thành, đại biểu là lớn tính bất hủ giả chết đi. Dẫu sao luyện đan trước tiên cũng không phải là 100%. Nếu là mới vừa rồi ngân xí bay giáp là bị long đong bảo vật, mọi người không biết, như vậy viên bất hủ đan chính là Minh Châu. Nhất thời, Linh Lung Chỉ Thủy ôn nhu nói, bất hủ đan, công hiệu không cần ta giới thiệu đi, giá quy định 1 triệu huyền tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 huyền tinh. Bắt đầu, 1,1 triệu huyền tinh, tiếng người ồn ào, nhưng mà đại diễn thánh địa người, nhưng là thấp giọng giống to, bầu không khí bị đốt, tất cả mọi người đều biết, một viên bất hủ đan, liền đại biểu môn hạ, sẽ xuất hiện một vị trưởng lão, nhìn tổng quát trong thánh địa, trưởng lão cũng không phải rất nhiều, mỗi một cái trưởng lão, từ đệ tử bắt đầu đào tạo, tốn hao tài nguyên, cũng không dưới dù sao cũng huyền tinh, hơn nữa còn không có thể bảo đảm, có thể đạt tới bất hủ cảnh giới. Vì thế, tiêu phí mấy triệu bất hủ đan, giúp một cái người trường sinh đỉnh cấp môn hạng người, đạt tới bất hủ giả bước, tuyệt đối là một khoản tính toán mua bán. Nơi này, người Thiên Ma Thánh Địa lên tiếng, 1.2 triệu huyền tinh, 1,3 triệu, Cửu Huyền Thánh Địa nói, Diêu Quang Thánh Địa ngưng tiếng nói, 1.4 triệu huyền tinh, 1,5 triệu huyền tinh, Phượng Sồ vậy lên tiếng cạnh chụp, bọn họ chạy tới, mục tiêu chính là cái này cái bất hủ đan, mang về để cho môn hạ mới đi ra một vị bất hủ già. Hạ Vũ thầm giật mình. Cái này sẽ có thể so với cạnh chụp ngân xí bay giáp còn muốn kịch liệt. Xem ra đan dược, bất luận ở bất cứ lúc nào, đều là nhu phẩm cần thiết à. Hơn nữa mình những năm này, hoang phế đan đạo, đúng là ngu. Hạ Vũ thấp giọng kể, trong mắt lóe lên sạch bóng, cùng có rảnh rỗi đi ngay luyện đan, tranh thủ trước để cho mình đạt tới đế cấp đan sư nói sau. Vì thế, bầu không khí bị đốt bạo, tất cả mọi người đều điên rồi, giá cả trực tiếp phá 2 triệu, ép tới gần 3 triệu huyền tinh giá cả. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, nói, 5 triệu huyền tinh, ngay tức thì tất cả mọi người, giống như bị tưới một chậu nước lạnh, nhìn kêu giá lại là Hạ Vũ cái này khuấy người xấu. Tất cả mọi người đều không bị lừa, người Tiên Linh Thánh Địa giống như điên rồi như nhau. Hô, 6 triệu huyền tinh, 8 triệu huyền tinh. Hạ Vũ không chút do dự nào, quả quyết kêu lên, nhất thời, người tất cả đại thánh địa, thoáng do dự một chút, lúc này còn dám theo vào người, cũng không mấy nhà, người Tiên Linh Thánh Địa, không khỏi giọng căm hận nói, 8.1 triệu huyền tinh, không đánh, không có tiền. Hạ Vũ giống như chơi xấu nói, phốp, Tiên Linh Thánh Địa bất hủ giả, rất miễn cưỡng bị tức ra nội thương, một miệng nghịch huyết đoạt miệng phun ra, lại có thể bị rất miễn cưỡng tức giận hộp máu, bởi vì Hạ Vũ quá làm loạn, há mồm chính là mấy triệu huyền tinh đi lên oán hận. Đây hoàn toàn là đang đùa bọn họ chơi, mấy triệu huyền tinh, liền cái này bỗng dưng ném ra. Người Tiên Linh Thánh Địa, giờ phút này hận không được làm thịt Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Hạ Vũ nhưng lười biếng, ngồi ở một lần, trêu chọc tiểu bảo, luôn luôn truyền ra đứa bé vậy ngây thơ tiếng cười. Vì thế, Phượng Sồ không khỏi lo âu nói, tốt lắm, tiếp theo đừng nữa kích thích người Tiên Linh Thánh Địa, ta sợ bọn họ không nhịn được đối với ngươi ra tay. Ra tay liền ra tay thôi. Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, trong lòng rõ ràng mình và Tiên Linh Thánh Địa là tử thù, không đội trời chung, Hạ Vũ căn bản chưa từng nghĩ Tiên Linh Thánh Địa sẽ bỏ qua cho hắn. Mình vậy không muốn thả qua Tiên Linh Thánh Địa, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ không chút do dự, cho Tiên Linh Thánh Địa những người này ấm ức. Giờ phút này, cuối cùng một kiện áp chụp ngũ phẩm, rốt cuộc đăng tràng, trong sân, tràn ra bầu không khí quỷ dị, ngay tức thì yên tĩnh, có thể đặt ở cuối cùng, làm áp chụp vật đồ, tuyệt đối không giống vật thường. Thánh địa loại thế lực này, nhưng mà đứng đầu đỉnh cấp thế lực, có thể để cho Thái Ất Thánh Địa đặt ở cuối cùng. Đồ giá trị tuyệt đối bất phàm. Hạ Vũ chăm chú nhìn lại, Linh Lung chỉ thủy bưng một cái khay, phía trên để một vật, lại là một khối miếng vải, bàn tay lớn, toàn thân ngân lượng, nhưng lại tản ra một cổ tiên linh khí. Hạ Vũ cau mày nói, một khối miếng vải, Linh Lung chỉ thủy nhưng Vũ cười quyến rũ nói, các vị trong lòng nhất định tò mò, cái này miếng vải là vật gì? Vì sao thành tựu cuối cùng áp trục phẩm ra sân? Thật ra thì đây là vật gì miếng vải? Ta Thái Ất Thánh Địa cũng không cách nào làm ra phán đoán. Giao giao, nhất thời, toàn trường một phiến tiếng phản đối. Hiển nhiên khinh bỉ vô cùng. Đối với Thái Ất Thánh Địa nhân phẩm, rất không tin. Trước an bài Hạ Vũ cái này nhờ. Hại thảm mọi người, hôm nay làm cái khó hiểu miếng vải. Lại muốn hại người, làm toàn trường tất cả mọi người cũng là người ngu sao? Linh Lung chỉ thủy vậy theo lúng túng, biết như thế nói, tiếp theo kiện vật phẩm này rất có thể sẽ lưu trục, đây là quyết không cho phép. Nàng đột nhiên nói, cái này phiến miếng vải, chính xác mà nói là một kiện tín vật, tới một vị khủng bố tiên thú gia tộc. Tay cầm miếng vải liền cùng tham gia tiên linh thực tập. Cái gì? Tiên linh thực tập? Toàn trường tất cả thánh địa người. Sắc mặt hoảng sợ. Hiển nhiên hết sức khiếp sợ. Người ngoài không biết. Có thể thánh địa cao tầng. Đối với tiên linh thực tập. Nhưng là vô cùng quen thuộc. Không có ai so bọn họ rõ ràng hơn. Tiên linh thực tập đại biểu cái gì? Ở chỗ này. Tiên tồn tại. Đã đừng cho nghi ngờ, liền bất hủ giả tuổi thọ cũng mấy chục ngàn năm, đi lên cảnh giới cao hơn, sợ rằng tuổi thọ càng kinh khủng hơn, nếu là thật trở thành tiên, sợ rằng chỉnh có thể trường sinh bất tử, nhảy thoát bên ngoài tam giới, vĩnh tồn giữa trời đất. Vì thế, tiên linh thực tập, tầm thường thánh địa người, căn bản không tư cách tham dự. Không phải thực lực không đủ, mà là tham dự thực tập đều là người tuổi trẻ. Một cái trong đó thấp nhất điều kiện, chính là cửu tuyệt thiên tài. Cửu tuyệt thiên tài à, cũng không phải là cải trắng món ăn. Vậy có thể tùy ý có thể gặp. Cửu tuyệt thiên tài, tất cả lớn trong thánh địa. Vạn năm có thể ra một vị, đã là đốt nhang lớn. Nếu như ngàn năm ra một vị, tuyệt đối là hưng thịnh chi tương, nơi này, cho nên trước mới có thánh địa người, không tiếc giá phải trả cũng phải mời chào Hạ Vũ, cửu tuyệt thiên tài sự quan trọng đại à, nơi này, nhắc tới tiên linh thực tập, cái này phiến miếng vải lại có trong đó liên lạc, như vậy kế tiếp cạnh chụp, tất nhiên sẽ rơi vào đổ máu, Linh Lung chỉ thủy, thần giác lên vảnh lên, ôn nhu nói, giá khởi đầu 10 triệu đạo tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 100.000 đạo tinh. Cái gì? Phòng khách sinh linh, toàn bộ đều sợ ngây người. Giá khởi đầu 10 triệu huyền tinh, cái này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng mà người tất cả đại thánh địa, cùng trong chốc lát chớ có lên tiếng. Không người đàm luận, nếu như bàn về giá trị, vật này thật đáng cái giá này. Nhưng mà Thái Ất Thánh Địa lấy được đồ, lại có thể sẽ cầm ra đấu giá. Chỉ sợ sẽ có kiểu khác mục đích. Đúng là, Thái Ất Thánh Địa có kiểu khác mục đích. Bởi vì có liên quan tiên linh thực tập tin tức vừa ra. Cái này phiến miếng vải cực kỳ trọng yếu. Có thể tưởng tượng được, có cửu tuyệt thiên tài thánh địa, ắt phải sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nhưng mà liên quan tới cửu tuyệt thiên tài, tất cả đại thánh địa đều là giấu giếm. Mỗi một cái thổ lộ tin tức, loại thiên tài này vậy cũng sẽ bị tuyết giấu. Cho nên Thái Ất Thánh Địa dự định mượn này cơ hội thật tốt xem xét một phen, sau đó đến tiếp sau này sẽ quyết định. Và cái đó thánh địa giao hảo, còn có hời hợt những cái kia thánh địa, nếu không những thánh địa này sừng sững vô số năm tháng không ngã, bằng vào xem có thể không chỉ là thực lực, còn có thuận theo đại thế bén nhạy khứu giác. Bởi vì thời đại hưng suy, thế lực thay đổi là vạn cổ đạo lý không thay đổi. Nào có trường thịnh không giảm thực lực, ở thời gian sông dài bên trong, hết thảy đều là hư không. Cho nên có cửu tuyệt thiên tài thế lực, ngày sau tất làm quật khởi. Còn như thánh địa âm dương thì khỏi nói, Hạ Vũ Hằng này thụ địch quá nhiều, có thể thành hay không dài đứng lên, vẫn là một chuyện khác. Nơi này, đại diễn thánh địa thứ vừa mở miệng nói, 1.100.000 huyền tinh, có ý tứ, cái khác thánh địa phòng riêng, trong mắt cùng trong chốc lát thoáng qua sạch bóng. Đừng cho nghi ngờ, đại diễn thánh địa trước nhưng vẫn không tiết lộ ra, có cửu tuyệt thiên tài à, hôm nay cái đầu tiên đứng ra nói như thế, đại diễn thánh địa người, ngược lại lạnh nhạt nói. Có hay không cửu tuyệt thiên tài không trọng yếu. Trọng yếu chính là sau này sẽ xuất hiện. Cho nên khối này miếng vảy, trước hay là vỗ xuống tới nói sau. À, cần gì phải giải thích. 11 triệu huyền tinh. Người thiên ma thánh địa châm chọc một câu, quả quyết mở miệng cạnh chụp. Nhất thời, tình cảnh bầu không khí bị đốt. Cửu huyền thánh địa đột nhiên nói. 12 triệu huyền tinh, 13 triệu huyền tinh, những thánh địa này người, rõ ràng bắt đầu đổ máu, tăng giá đều là triệu huyền tinh, bên trong bao xương, Tước Hay và Phượng Sồ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt gật đầu, quay lại nói, 15 triệu huyền tinh, lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều là cả kinh, tất cả nhìn lại, đối với thánh địa âm dương cạnh chụp. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện đương nhiên, dẫu sao Hạ Vũ hiện tại nhưng mà bọn họ thánh địa âm dương người à. Vì thế, bọn họ nếu không phải tham dự cạnh chụp, đó mới là có quỷ đây. Tình cảnh bầu không khí lại lần nữa bị đốt, tất cả mọi người tâm trạng kích động, mỗi một người đều giống như thất tâm phong vậy, điên cuồng tham dự cạnh chụp. Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi. Đây hoàn toàn không cần mình quấy rối. Những thánh địa này người đã có nổi điên dấu hiệu à. Hạ Vũ ngồi ở một bên yên tĩnh nhìn. Tất cả phòng VIP lớn bên trong không ngừng tham dự cạnh chụp. Phượng Sổ nho nhã nói, thiên ma thánh địa cái đầu tiên bước lui ra, lấy bọn họ tài lực còn có thể chống đỡ mấy bánh xe, đề ra sớm thối lui ra, sợ rằng không có cửu tuyệt thiên tài. Ừ, cửu huyền thánh địa vậy bước lui ra. Tước Hay cũng nói, 30 triệu huyền tinh. Người tiên linh thánh địa đột nhiên hô. Vì thế toàn trường an tĩnh lại, tất cả phòng VIP lớn bên trong người gặp tiên linh thánh địa như vậy điên cuồng, âm thầm suy đoán đây là có cửu tuyệt thiên tài. Bất quá tiên linh thánh địa càng xem trọng phải, tuyệt không thể để cho thánh địa âm dương người quay chụp miếng vảy. Nếu như Hạ Vũ tiến vào tiên linh thực tập bên trong, không nghi ngờ chút nào, đối với bọn họ tiên linh thánh địa nguy hại sẽ lớn hơn. Vì thế, không cần biết tiên linh thánh địa có hay không cửu tuyệt thiên tài, cũng không biết để cho Hạ Vũ đạt được vảy. Hạ Vũ thật giống như phát giác, yếu yếu lên tiếng, 50 triệu huyền tinh, 60 triệu huyền tinh, người tiên linh thánh địa, dù muốn hay không trực tiếp hô đi ra. Nhất thời, sau khi hô lên, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đều có người cũng bối rối, cái này CMN bẫy cha đâu. Mới vừa rồi còn 30 triệu huyền tinh. Cái này một cái chớp mắt là được 60 triệu huyền tinh. Nhất thời, không có một cái thánh địa theo vào. Tiên linh thánh địa bên trong, truyền tới bi phẫn giống to. Lại một cái lão gia bị sống sờ sờ tức giận hộp máu. Hận không được bóp chết Hạ Vũ. Hạ Vũ vậy sợ hết hồn. Không nghĩ tới người tiên linh thánh địa. Như vậy điên cuồng, lại có thể trực tiếp theo giá cả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.